Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171 không dính máu giết chóc. Chàng bất phàm bị căn này nhị giai băng ti, kinh lạnh cả người, đang do dự muốn hay không thi triển tầng thứ hai pháp quyết, thuế biến quyết. Mấy ngày trước đó tại Mê Tiên Hạp Cốc bên trong. Cho dù là bọn họ năm chi luyện khí hậu kỳ tiểu đội, bị đầu kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp truy sát, hắn thà rằng cùng chúng tu sĩ cùng một chỗ chật vật đào mệnh, cũng không nguyện ý thi triển ra pháp quyết này, bởi vì trả ra đại giới quá lớn, mỗi thuế biến một lần tăng vọt một tầng tu vi, thế nhưng thọ nguyên trực tiếp giảm phân nửa, liên tục thuế biến ba lần về sau. Liền chỉ còn lại có chưa đủ 10 năm có thể sống. Mà như thế trả giá nặng nề, lấy được chỗ tốt lại lác đác không có mấy. Hắn cũng không cần dựa vào săn giết một đầu trúc cơ kỳ yêu thú tới thu hoạch được tiên tông đệ tử chính thức danh ngạch. Trong lúc đó lại nghe trong tiểu đội vang lên lần nữa hét thảm một tiếng phốc tương đương. Tiểu đội lại một tên luyện khí 9 tầng tu sĩ đầu bị một đạo thấy không rõ băng ti bay quấn chặt đứt tại chỗ, máu tươi ba thước. Khốn nạn, ai đang đánh lén, có bản lĩnh cút ra đây. Tiểu đội còn lại cái kia hai tên tu sĩ dọa phát sợ, run rẩy phát run, trong tay linh binh điên cuồng hướng bốn phía vung vẩy, điên cuồng gầm rú lấy. Bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ đột kích phương hướng, không biết nên như thế nào ngăn cản, bản năng hoảng hốt, để bọn hắn lâm vào cuồng loạn trong điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng giống lên một tiếng, hiển nhiên hấp dẫn đầu kia huyền bí yêu thú lực chú ý. Thôi được, không thể do dự nữa xuống. Trang bất phàm vẻ mặt hoảng hốt, thấy lửa xém lông mày kinh khủng mối nguy, sắc mặt tái xanh, không khỏi cắn răng ám đạo. Hắn cần sức mạnh lớn hơn mới có thể đối kháng đầu này trúc cơ kỳ huyền bí yêu thú. Mà lại, trước đó hai ngày, hắn đã thô sơ giản lược ước lượng qua tòa này lòng đất trong động đá vôi phong phú tài nguyên, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện hoàn chỉnh người trúc cơ kỳ, mãi đến kim đan sơ kỳ, trở thành ngũ đại tiên tông tiền bối, trưởng lão một trong. Phần này lợi ích cực kỳ lớn, đủ để bù đắp hắn chỗ trả giá thọ nguyên một cái giá lớn. Thuế biến quyết chi tam liên thuế biến. Trang bất phàm xanh mét trên mặt vô cùng dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, kích phát pháp quyết, âm hàn hai con người tuôn ra khiếp người chi mang. Thon dài thẳng tắp thân thể đột nhiên chấn động, chỉ nghe toàn thân xương cốt lốp bốp rung động. Như là một hồi thanh thúy sấm sét, hắn luyện khí 9 tầng đỉnh phong linh áp cùng khí thế không ngừng liên tục tăng lên, bắp thịt cả người phình lên, nổi gân xanh, huyết mạch kịch liệt phún trương, như một đầu bị chọc giận đấu thú. Cơ hồ là đang hô hấp ở giữa, Trang bất phàm nguyên thần tu vi đột nhiên tăng vọt trọn vẹn 3 tầng tiểu cảnh giới. Bước vào luyện khí kỳ 12 tầng, một tên luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, pháp lực trở nên càng ngày càng hùng hậu, thần niệm lực lượng tăng vọt một đoạn dài. Phần này thực đủ sức để so sánh 10 tên luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tu sĩ. Trang bất phàm thần niệm liếc nhìn trong động đá vôi bốn phía, mấy chục trượng xung quanh, y nguyên không cách nào phát hiện đầu kia huyền bí yêu thú tung tích. Đáng chết, luyện khí kỳ 12 tầng thực lực, quả nhiên vẫn là chưa đủ. Trang bất phàm trong lòng thầm hận, xem ra, hắn không thể không thi triển ra cuối cùng thực lực. Hóa vũ quyết, Trang bất phàm quả quyết kích phát luyện khí thiên tầng thứ 3. Cũng là mạnh nhất pháp quyết. Oanh, Trang bất phàm theo luyện khí kỳ 12 tầng, ầm ầm bước vào, ngụy trúc cơ tu sĩ, cảnh giới. Hắn uy áp khí thế liền có biến hóa về chất, tại tu tiên chi đạo bên trên có chân chính đăng đường nhập thất cảm giác. Không còn là tầng dưới chót luyện khí kỳ tu sĩ. bất luận là uy áp, pháp lực cùng thần niệm, đều tăng vọt một đoạn dài. Rốt cục, Trang Bất Phàm thần niệm liếc nhìn, tại bên ngoài trăm trượng trên vách động, bắt được một cái cực kỳ yếu ớt đạm ảnh. Cái kia đạm ảnh rõ ràng là một con yêu thân thể dài đến một thước băng tầm. Nó gần như hoàn toàn trong suốt, ẩn nặc trùm thân thể, treo ở trên vách động, trong miệng thốt ra từng sợi sắc bén băng ti, ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa. Nó đã lại lần nữa phun ra hai cây băng ti, giết chết, làm trọng thương cái kia hai tên lâm vào trong điên cuồng tu sĩ. Nếu không phải Trang Bất Phàm thần niệm chi lực đại tăng, hắn hoàn toàn không cách nào phát giác bên ngoài trăm trượng động đá trên đỉnh cất giấu một con băng tằm, một con trúc cơ kỳ băng linh tằm. Trang Bất Phàm trong lòng chấn động, thấy khó có thể tin. Phải biết, linh tằm thuộc về yêu trùng. Dựa theo thời kỳ sinh trưởng tới nói, trứng, tằm, kén, điệp, bốn cái sinh trưởng giai đoạn, tằm vẫn là thuộc về ấu sinh kỳ. Tất cả tằm sớm muộn hội kết kén làm kén, cuối cùng phá kén hóa vũ làm điệp. Cái này băng tằm hiện tại vẫn là trúc cơ kỳ, loại kia nó hóa bướm thời điểm, chẳng phải là muốn thành vì một con kim đan kỳ yêu trùng. Này có thể so sánh mê tiên hạp cốc cái kia kim phượng yêu điệp, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Huyết mạch của nó thiên phú cũng quá mạnh đi. Trang Bất Phàm cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái chưa đủ trưởng lớn hộp gỗ nhỏ. Trong hộp gỗ một thanh tấc dài trong suốt đơn bạc phi kiếm. Phong hệ pháp khí, đây chính là Trang thị tổ truyền trúc cơ kỳ cấp thấp pháp khí, phi vũ. Hắn mang ở trên người dùng phòng ngừa vạn nhất. Mau, Trang Bất Phàm thủ đoạn phi kiếm, rót vào pháp lực, lập tức quát lạnh một tiếng. Chuôi này tấc dài phi kiếm nguyên bản lu mờ ảm đạm, rót vào pháp lực đằng sau trong nháy mắt trở nên chói mắt. Nó đột nhiên bay lên trên trời bên trong. Tại Trang Bất Phàm thần niệm điều khiển phía dưới, nó linh động quay tít một vòng, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một vệt trượng dài lệ mang, chém về phía bên ngoài hơn 10 trượng trên vách động đầu kia băng tầm. Phốc phốc. Cái kia băng tằm trong lòng đất, trong động đá vôi hoành hành trên trăm năm chưa gặp được địch thủ. Không nghĩ tới Trang Bất Phàm thế mà có thể phát hiện vị trí của nó. Run sợ, vội vàng há miệng nôn bắn ra một đạo tơ tằm, cố gắng cắt chém phi kiếm. Thế nhưng là, phi kiếm lệ mang muốn thắng qua băng tằm tia chi lợi. Phốc, phi kiếm chặt đứt tơ tằm. Tại băng linh tằm yêu trùng thân thể bên trên, chém bay một kiếm, nó liền phun tung tóe ra một mảnh băng màu mủ dịch. C-K-I-T-T-T kêu thảm một tiếng. Nó vừa đau vừa sợ, nhanh chóng hướng động đá bên ngoài chạy thục mạng, trong chớp mắt trốn không thấy. Trang Bất Phàm thấy nó chạy trốn, cũng không có vội vã đuổi theo. Lòng đất động đá nếu như không có mở miệng, nó trốn không đi nơi nào. Huống hồ, nó còn có một cái chỗ đại dụng. Bên cạnh, một tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ bị cắt đứt hai cái bắp đùi, trên mặt đất thống khổ quay cuồng, kêu rên kêu thảm. Lão đại, cứu ta, giúp ta nối liền chân. Ta túi trong túi có một phần chân quý nhị phẩm, tục xương linh dầu. Có thể bôi lên đi lên. Trang Bất Phàm lạnh lùng trong coi người này liếc mắt. Thờ ơ, một đám rác rưởi, cứu ngươi làm gì? Trang Bất Phàm nhàn nhạt lấy. Tu sĩ kia hoảng hốt nhìn Trang Bất Phàm. Hắn đi theo Trang Bất Phàm chí ít có 4-5 năm trở lên. Đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực nhiều năm như vậy. Khó có thể tin, Trang Bất Phàm trong miệng thế mà lại nói ra lần này lãnh khốc vô tình lời nói tới. Tu sĩ kia duỗi ra huyết thủ, điên cuồng cầm lấy Trang Bất Phàm giày, cố gắng đem máu của mình bôi ở Trang Bất Phàm trên người. Ta theo không dính máu. Các ngươi, hoặc là chết bởi tự giết lẫn nhau, hoặc là chết bởi băng tằm tay. cùng ta Trang Bất Phàm có liên can gì? Cũng là yên tâm, chờ ta sau khi ra ngoài, ta sẽ giúp các ngươi hậu táng. Lão đệ, nghỉ ngơi đi. Trang Bất Phàm trên mặt khinh bỉ cười một tiếng, đều là khinh thường, chờ hắn chạy ra nơi đây đằng sau. Triều đình thế gia nhóm thấy tử trạng của bọn họ, cũng không thể nói gì hơn. Trang Bất Phàm nhìn xem cái kia đồng bọn thống khổ kêu thảm, rất nhanh chảy hết máu mà chết, này mới đứng dậy, không nhanh không chậm hướng ngoài động mà đi. Đầu kia băng tầm đã chạy đi ra, nó không bao lâu liền sẽ đem vào động luyện khí kỳ tu sĩ từng cái săn giết. Dùng luyện khí tu sĩ thực lực là tuyệt đối không chống lại được này trúc cơ kỳ yêu thú. Này lòng đất trong động đá vôi có trúc cơ kỳ yêu thú, bọn hắn bọn này luyện khí kỳ tu sĩ tử vong là chuyện sớm hay muộn. Tại Mê Tiên Hạp Cốc thời điểm, một đám hơn 20 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ hợp lại, đều đấu không lại một đầu trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Tại đây lòng đất trong động đá vôi, càng đừng hy vọng, chống cự, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Nhất là giống băng tầm như thế ẩn nấp ở vô hình yêu thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Này tòa thật to lòng đất động đá, còn có không ít còn sống luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn đang cần xua đuổi lấy đầu này băng tầm yêu thú đi săn giết bọn hắn. Như thế, hắn cũng không cần dính bên trên bất cứ người nào máu, liền có thể độc chiếm cả tòa lòng đất động đá. Tòa này lòng đất động đá là hắn Trang Bất Phàm, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chàm. Trong vòng một ngày, này lòng đất trong động đá vôi tất cả mọi người phải chết. Mặc kệ bọn hắn giấu ở nơi nào, đều đào thoát bất quá hắn xua đuổi cái này băng tầm truy sát. Trang Bất Phàm thận trọng đem mấy cây băng ti thu tập, khóe miệng một vệt âm lãnh ý cười. Này nhị giai băng ti thuộc về tài liệu, mặc dù không bằng trúc cơ tu sĩ dùng cấp thấp pháp khí, nhưng muốn so luyện khí tu sĩ dùng thượng phẩm linh khí cũng mạnh hơn rất nhiều. Dùng làm âm thầm thật sự là cực đồ tốt. Còn lại mấy ngày, hắn tìm kiếm rời đi lòng đất động đá đường ra, chờ hắn tiến vào Ngũ Đại Tiên Tông, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.